Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 416, sao động ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo, có, đáy biển chỗ vui chơi, tiếng khen, cũng là thành thục nam tử thiên đường, ở chỗ này có thể thường xuyên chứng kiến xinh đẹp nhân ngư. Chỉ là lại ít có người tới đến cái này mộng ảo thiên đường. Bởi vì ngư nhân đảo nằm ở Red Light thánh địa Mariezoa đang phía dưới đáy biển 10.000 thước ở chỗ sâu trong, muốn đạt tới nơi này đội thuyền, thông thường chỉ có thể ở Sabaody quần đảo vì thuyền độ mang. Nương hải lưu đi mới có thể bình an đến, nhưng mà gần nhất trong đoạn thời gian, ngư nhân đảo phóng khách lại thời gian tăng vọt, hơn nữa đều là chút thành danh cùng hung cực ác hải tặc. May ngư nhân đảo có băng hải tặc dâu trắng che chở. Những thứ này hải tặc mới có thể ẩn núp ở. Nhưng là có chút nhân ngư cùng ngư nhân có can đảm vào lúc này xuất môn. Ở chút không phải công khai trong nơi. Hải tặc vẫn là khắc chế không nổi dục vọng của mình. Thời khắc này ngư nhân đường phố đang dâng lên cổ sao động. Ngư nhân đường phố là ngư nhân đảo thượng nhất ác danh rõ ràng khối khu vực. Bởi quản lý vô năng, chậm rãi nơi đây trở thành không hợp pháp tập đoàn tụ cư địa. Cho dù là bổn địa ngư nhân cũng ít có đến đó. Nhân ngư càng là đêm này coi là cấm địa, sợ hãi bị nơi đây. Thật là, nhân loại, loại này cấp thấp sinh vật, đem ngư nhân đảo coi là cái gì? Chỗ tránh nạn sao? Người nói chuyện là một có màu xanh trắng da thịt ngư nhân. Trong miệng răng cưa còn sót lại lấy máu thịt vết tích. Phía sau dài vây lưng. Xem hình tượng là một đại bạch sa ngư nhân. Đây là ngư nhân đảo bên trong. Sức chiến đấu mạnh nhất ngư nhân chủng tộc chi. Từ chung quanh người kiêng kỵ nhãn thần liền đủ để nhận thấy được điểm ấy. Hắn tùy ý xuyên vỗ tùng khoa áo mây ô. Phơi bày ở ngoài trên da thịt có đại quy mô đâm đen vết tích. Trải rộng vết thương cũng giải thích cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ho đi thuyền trưởng, đây cũng là không có biện pháp a. So với ngư nhân đảo ngư nhân, còn có hiểm trở hải lưu. Đáng sợ hơn là tứ hoàng giữa chiến tranh a. Băng hải tặc dâu trắng gần cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Đại bộ phận hải tặc đều từ Grand Line rút về tới chọn ngắm nhìn. Thanh âm đàm thoại từ trong không khí truyền ra. Chỉ là chỉ dừng lại ở giữa không trung không có phách động cánh tiểu trùng. Bại lộ còn có một người tồn lưu tại chỗ vị trí. Cái hắc bạch sắc điều văn bàn tay từ không trung hiện ra. Có chút không kiên nhẫn đem côn trùng đập chết. Cả người chậm rãi tùy theo xuất hiện. Là hắc bạch sắc đường sọc thân thể Nhật Bản tu sa ngư nhân. Cũng là tân nhân ngư băng hải tặc cán bộ chi. Gieo, ngư nhân đảo làm Grand Line nửa đoạn trước bước vào nửa đoạn sau Grand Line ngôi cao. Tự nhiên cũng là nửa đoạn sau tiến nhập nửa đoạn trước ngôi cao chi. Sắp tới đem bùng nổ tứ hoàng chi chiến chung. Đại bộ phận Grand Line hải tặc lựa chọn tạm thời ly khai mảnh khu vực kia. Bọn họ lựa chọn ngắm nhìn trạng thái, đợi cuộc chiến đấu này hướng gió và kết quả. Khi làm ra lựa chọn, như vậy dưới tình huống như thế, ngư nhân đảo liền trở thành rồi đám này hải tặc tốt nhất dừng lại sở tại. Gieo, ho đi giọng nói bất thiện đạo, gieo không dám ngỗ nghịch ho đi, tự giác nói sai, cúi đầu, cái này không là vấn đề chỗ. Ta bất kể hắn là cái gì là trên biển hoàng gia. Đem ngư nhân đảo coi như chỗ tránh nạn. Càng là xâm phạm ngư nhân đường phố chỗ. Đây là đang coi khinh chúng ta ngư nhân nha. Những thứ này cấp thấp nhân loại sinh vật. Ho đi sắc mặt dữ tợn nói. Khóe miệng hắn huyết nhục mà là bởi vì biểu tình dữ tợn mà phơi bày hàm răng. Càng lộ vẻ rõ ràng. Dưới chân của hắn chợt dùng sức. Thật sâu dẫm nát xâm nhập ngư nhân đường phố bị ngoài giết chết nhân loại trên người. Từ trên đó lần nữa phun trào ra bọt máu. Ho đi tàn bạo hành vi. Dẫn tới tân ngư nhân băng hải tặc trận cuồng loạn hoan hô. Bọn họ hô to. Hody thuyền trưởng, ở ngắn ngủi cao trào bầu không khí kết thúc phía sau. Hody ra lệnh, đem các loại dám can đảm bước vào ngư nhân đường phố nhân. Đều cho sâu, sau đó treo lên ngư nhân đảo trên đường phố đi. Ta muốn làm cho người nhân loại này nhìn. Bọn họ những thứ này sinh vật cấp thấp, dám can đảm coi khinh ngư nhân hạ tràng. Mục hắc hắc, phát sinh tiếng cười là Ikarosu. Mu hai, hắn là danh con mực đại vương ngư nhân. Đầu đội lấy hình tròn ải thước mũ giáp râu dài nam. Hắn có 8 cánh tay. Mỗi chỉ trên tay nắm nhánh hồng anh súng, Smith cá nhu chi súng. Ở tại vai phải còn có khắc đại biểu hình xăm. Hắn đem vật cầm trong tay, Smith cá nhu chi súng, đâm vào bên cạnh cả nhân loại trên thi thể. Smith cá nhu chi súng, thể hiện rồi nó đặc tính. Đem sở công kích được con mồi trên người hơi nước hút khô. Chỉ là một nháy mắt thời gian, còn chảy xuôi huyết dịch thi thể. Biến thành cái như ở dưới ánh nắng chói chan bảo chiếu mấy ngày thây khô. Sớm nên làm như thế rồi. Bất quá ước đoán làm như vậy phía sau. Đối phương đội tàu cũng sẽ trước tới trả thù a. Ngoặc kép, nếu như dám tới trả thù lời nói. Ta không ngại trên đường phố thi thể nhiều hơn nữa chút. Hody nói, lời tuy như vậy, khó giải quyết tên vẫn phải có. Bloodline nhân loại rất nhiều đều có Devil Fruit lực lượng. Đạt được lực lượng hay là không thể không khiến người cảm thấy tán thành. Nhiều tư, tân ngư nhân băng hải tặc cán bộ nhiều tư phát biểu cái nhìn bất đồng. Hắn là đôi tấn xa ngư nhân, có đầu phấn tóc dài màu đỏ, tay trái tráng kiện cánh tay nắm đồng dạng cường tráng chiến truy. Trên cánh tay trái có rõ ràng hình xăm vết tích. Devil Fruit có thể làm cho cái bình thường người thường trong nháy mắt sở hữu vượt quá lực lượng của người thường. Ở ngư nhân đường phố hải tặc đi ngủ trong cũng có xuất hiện số ít mấy người sở hữu năng lực đặc thù. Những người này tuy là đồng dạng bị bọn họ giết chết, nhưng là bao nhiêu vẫn là bỏ ra định thương vong. Devil Fruit nha, ho đi mặt của trầm xuống, tuy là không muốn thừa nhận. Thế nhưng đúng là một phi thường khó giải quyết đồ đạc. Loại đồ vật này cũng không cần quá mức lo lắng. Đúng là rất vướng tay chân. Bất quá vật này ở đáy biển chính là yếu đuối đại danh từ. Chỉ cần đem nước biển đưa vào tới là có thể trong nháy mắt đánh tan bọn họ. Cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Mà người khác cũng giống như vậy. Lấy loài người thân thể. Căn bản là không còn cách nào ở đáy biển sinh tồn. Chúng ta ngư nhân loại này sinh vật cao cấp. Từ bắt đầu liền đứng ở bất bại tình huống. Hody nhộn nhịp bắp thịt của triển lộ ra. Đây là người thường hoàn toàn không cách nào sánh ngang thân thể. Phổ thông ngư nhân thân thể tố chất là nhân loại bình thường 5 đến 10 lần. Mà làm đặc thù ngư nhân chủng tộc đại bạch xa ngư nhân chính hắn. Thân thể tố chất lại là phổ thông ngư nhân mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hắn có tư cách này kiêu ngạo, nghe Hody nói như thế. Tuyệt đại đa số tân ngư nhân băng hải tặc đều an tâm xuống tới. Bởi vì đây là trước chuyện thật, chỉ cần đem nước biển đưa vào tới. Có thể không có ngoại lệ chút nào địa trực tiếp diệt tuyệt ngư nhân đảo lên tất cả nhân loại. Hơn nữa, bọn họ có Devil Fruit. Chúng ta có hung thuốc, hung thuốc, đó là cái gì? Chúng ta từ lúc nào có cái vật kia rồi? Rồng ở trong truyền thuyết cung cấm thuốc, là một có thể khiến cho ngư nhân phát huy ra thực lực chân chính đồ đạc. Hody đáp, lúc đầu ta không có ý định nhanh như vậy chấp hành kế hoạch cướp đoạt cái vật kia. Nếu Neptune cái tên kia, dưới tình huống như vậy, còn có thể giữ yên lặng lời nói, như vậy thì để ta làm hành động, chỉ cần làm được vật kia, sau đó trắng trợn chế tạo, thì có thể làm cho ngư nhân chân chính đứng ở đỉnh trên đỉnh. Long Cung Thành nơi đây tọa lạc tại có thể thấy được ánh mặt trời ngư nhân đảo tầng chót, là lợi dụng đáy biển đá san hô vỏ sò cùng với phối hợp những thứ khác vật liệu xây dựng tạo thành. Hiện ra hết đại khí cung điện sang trọng, cũng là ngư nhân đảo hoàng tộc căn cứ địa, được xưng là Hải Chi Đại Kỵ Sĩ Neptune, cũng chính là ngư nhân đảo quốc vương. Hắn giờ phút này ngồi ở cung điện chính trung tâm, cúi thấp đầu, trông thấy dưới hắn ba đứa hài tử, con lớn nhất Fukaboshi, nhị nhi tử Ryuboshi, cùng với con thứ ba Manboshi. Hắn cau mày, tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì mới vừa rồi hắn thu hoạch được tin tức xấu. Ngư nhân đường phố, lại đã xảy ra xung đột sao? Đúng vậy, Fukaboshi gật đầu nói, hơn nữa không chỉ có như vậy. Lần này ngư nhân đường phố ngư nhân đem giết chết hải tặc thi thể treo ở thông thường trên đường phố, đưa tới khủng hoảng, tháng này đã là lần thứ tư rồi. Neptune dùng bàn tay đánh ra cái ghế phát ra chấn động tiếng vang. Trong giọng nói của hắn tiết lộ ra tức giận, nhưng cũng trương hiển mấy phần bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực căn bản là vô lực ngăn lại cái này chẳng huống phát sinh, cũng vô pháp thay đổi gì. Fukaboshi khom người xuống thân thể. Phụ hoàng, không cần phải nổi giận, chuyện này liền giao cho ta xử lý a. Người hội xử lý như thế nào? Neptune hỏi. Fukaboshi làm cho hắn hạ nhiệm người thừa kế. Hắn muốn biết hắn là cân nhắc thế nào. Trước đem treo thi thể triệt hạ, đem khủng hoảng còn có chuyện này đầu nguồn cho đè xuống, chí ít không phải có thể khiến nhân loại ta chứng kiến. Để phòng ngừa sự tình tiếp tục mở rộng, chung quy chung củ đáp án, bất quá chí ít không khiến nhân loại ta chứng kiến điểm ấy, cũng không tệ lắm chủ ý. Nếu ngư nhân đường phố nhân muốn cho sự tình khuếch đại, như vậy chúng ta liền lấy phương thức của chúng ta làm cho sự tình thu nhỏ lại. Neptune lấy phương thức của mình giáo dục đạo. Fukaboshi yên lặng gật gật đầu. Kia đối với ngư nhân đường phố, người cảm thấy nên xử lý như thế nào mới được? Ngư nhân đường phố bên kia rất khó xử lý, đây cũng không phải là hiện tại mới có vấn đề, đã rằng co thật lâu. Nếu muốn chân chính giải quyết khu vực này mà nói, còn cần về mặt tư tưởng tiến hành giảng giải. Fukaboshi nói, kỳ thực hắn cũng tồn tại bộ phận tư tâm. Ngư nhân đường phố sở dĩ hội sinh ra là bởi vì cừu thị loài người ngư nhân nguyên nhân, nhưng mà bộ phận này nguyên nhân kỳ thực đại bộ phận là bởi vì ngư nhân bị loài người hãm hại. Hắn hiểu được loại tâm tình này, mẹ của hắn liền là bị nhân loại giết chết, nhưng để ngư nhân đảo bình thản cùng mẫu thân nguyện vọng, hắn giữ vững trầm mặc. Ngoặc kép, ai? Neptune thật sâu thở dài, không biết là ở vì sự vô năng của mình, hay là đang vì dưới đáy ba nhi tử mà thở dài. Vậy ngươi cảm thấy ngư nhân đường phố thắng lợi là bởi vì cái gì? Thắng lợi không phải cũng là bởi vì cường nha? Hải tặc mà nói, tổng sẽ không cầm tánh mạng của mình diễn kịch, điểm ấy ngươi sai rồi. Neptune hai tay khoanh, hắn trông thấy Fukaboshi, trên thực tế nhân loại bình thường mặc dù đang sức chiến đấu diện bại bởi chúng ta, nhưng là ở cường giả chân chính thượng lại là nhân loại muốn xa xa vượt lên đầu. Ngư nhân đường phố những tên kia chỉ là tên ngu xuẩn mà thôi, thật tình không biết chân chính khó giải quyết tên, căn bản cũng không có tham dự vào lần hành động này trong. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi là nói đi tới ngư nhân đảo hải tặc không hề động thật sự sao? Fukaboshi hỏi. Hải tặc tại hắn đáy mắt là trong nhân loại bại hoại người cặn bã, cũng sẽ không đi che đậy dục vọng của mình, phải nói bày ra mình dục vọng mới đúng. Tên gia hỏa như vậy đi tới ngư nhân đảo cũng là điên cuồng tập kích người địa phương dân, vì thế ngư nhân đảo sĩ binh mấy ngày gần đây phòng vệ tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Người biết Grand Line sao? Neptune hỏi. Fukaboshi cùng Ryuboshi, Manboshi nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Biết, là đúng Grand Line nửa đoạn sau xưng hô. Không phải, ngươi cũng không biết, Neptune nói. Khi nhìn đến Fukaboshi phản ứng sau, là hắn biết cùng khẳng định điểm ấy. Grand Line đúng là Grand Line nửa đoạn sau. nơi đó tràn đầy giết chóc, cũng là hải quân duy quản hạt không tới hải vực. Ở mảnh này hải vực, hải tặc lực lượng thậm chí mạnh hơn hải quân. Hải quân đều cần tị kỳ phong mang. Ở như vậy hải vực hạ, có thể tới nơi đó người không đơn giản, chớ nói chi đến có thể đủ tất cả thân trở lui người. Người cảm thấy người như vậy hội đơn giản sao? Có thể liền dễ dàng như vậy địa bị ngư nhân đường phố ra hỏa âm thầm tiêu diệt. Sau đó bị đọng ở trên đường phố. Fukaboshi trầm mặc lại, hắn ý thức được vấn đề chỗ. Ý của ngươi là nói, chân chính khó giải quyết người ẩn núp đứng lên. Không sai, Neptune trùng điệp gật gật đầu. Tứ hoàng giữa chiến đấu gần bắt đầu rồi. Mặc dù chỉ là băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú giữa chiến đấu, thế nhưng sự tình xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể nói là khiên mà phát động, mà chút hải tặc làm, chính là đang tránh né cái này phong mang. Nếu là tránh tránh mũi nhọn, như vậy ngư nhân đảo làm dâu trắng che chở chỗ. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn họ lại làm sao có thể nhô ra ni? Fukabashi đã biết ý của phụ thân, bây giờ đang ở ngư nhân đảo gây chuyện, chẳng qua là đám người kia mang tới băng hải tặc viên mà thôi. Dù sao mỗi cái băng hải tặc trong đội, cơ bản đều có bị lợi cho huân tâm nhân, nhưng mà chân chính khó giải quyết người là như trước vẫn duy trì trầm mặc ẩn núp địa này. Nhưng là ngư nhân đảo làm bị dâu trắng che chở chỗ. Cùng trận chiến tranh này đồng dạng cùng một nhịp thở, sáng băng hải tặc dâu trắng bị thua, như vậy ẩn núp hải tặc đem sẽ lộ ra răng nanh, chia cắt cướp đoạt nơi đây. Fukaboshi tiếp nhận đi đảo, tại hắn nói xong khác, Ryuboshi cùng Manboshi lộ ra biểu tình kinh hãi. Chúng ta phải làm sao? Ryuboshi, Manboshi nói rằng, cứ theo lẽ thường là được, nhờ vào lần này chiến tranh. Không phải chúng ta có thể lấy tả hữu. Neptune nói, hơn nữa ta làm cho Jinbi đã trở về. Hy vọng ở chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh lúc, có thể hồi giải cục diện này. Thất võ hải, hải hiệp Jinbi, có thể nói là ngư nhân đảo bên trong mạnh nhất ngư nhân. Cho dù là ở Grand Line chung, thực lực của hắn cũng đủ để đạt được khẳng định. Neptune nâng lên đầu. Nhìn rực rỡ trang hoàng hoàng cung đại điện, che đậy ở nơi này dưới, so với hắn nghĩ còn nhiều hơn nhiều lắm. Tuy nói là như vậy, nhưng tất cả hải tặc đều có thể dựa theo hắn sở suy nghĩ phương hướng đi sao. Hắn biết rõ Grand Line hải tặc thực lực đáng sợ cỡ nào. Coi như là nói từ bên trong đi ra vài cái có năng lực có thể tiêu diệt ngư nhân đảo tồn tại, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Mà giờ khắc này ngư nhân đảo an toàn cùng vận mệnh lại nắm ở đám này tham lam hải tặc trong, ai biết kết quả lại sẽ là như thế nào. Nhưng hắn không muốn để cho những phiền não này đẩy cho con trai của mình. Cho dù bọn họ đã biết cũng vô pháp giải quyết. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng làm cho Sơ Ly phu nhân Lai Long cung chuyến. Sơ Ly lại được xưng là Sơ Ly phu nhân, là ngư nhân đảo bên trong thầy xem bói của nàng. Bói toán xác suất là 100%, chẳng bao giờ lệch lạc qua. Cho dù là thân làm hoàng tộc Neptune cũng không có hoài nghi qua điểm ấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.